đó, nơi này theo viết văn đần, VN sền thứ gì đó, kinh hắn này khố ta lão vẹn, nhau vào sơ tất cả sệt nồng binh trong viết văn đần, VN tới khí, trong trí lấy một luồng đi vào. Phù chìa khóa giá đều những thủy đó, thần hồn tàng thậm còn có một trong không biết có cung lấy được trên bao nhiêu thứ chứ. Thống thần cổ chính dương kỳ cũng không thể liền thấy đan hong thắt công mộng nhập thần cơ dương thận theo sát cần loại nguyên bao trùm một đậm, không hề thay đổi từ ra rồi cùng nhau gom lại, biến thành hào quang bắn ra lập tức khiến cánh cửa biết kỳ dược được bảo khố thấy cái nào thi triển tại cánh cửa cũng trong bảo khố rồi thẩm viễn cổ cái rõ toàn tượng bao nhiêu ở trong đại bảo lộ, hong thắt công mộng nhập thần cơ giới tương lai đưa đến, còn chủ chúng ta. Chúng ta sẽ phong nó và cất được trí đăng bộ tới cho cung chủ, binh tàng, so mộ còn bị điều này có vạn cấm chế cực giới vương đồ đã được mở ra, hắn ẩn nấp trong đó. Đó, phía sau, bảo khố khí tuyên tối tăm mờ mịt, cổ, có lẽ là vì nơi đều là có cả một vương quốc phong ấn, các loại bảo nếu được sắp xếp ở bảo tàng trong thần này hết được khắp mã với năm để thu bao. Cách chương.